Vạn đạo Long Hoàng, chương 4247, không lo ngại gì Lục Minh. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Những cái này thần đế bắt trọng cường giả nhìn thấy Lục Minh thế mà thu hồi tâm ngọc, lại còn lui lại, nhao nhao bạo hống. Một bộ ăn chắc Lục Minh bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Lục Minh cười lạnh, nói, ta muốn các ngươi thả hắn, không nghe thấy sao? Không thả cũng được, vậy ta liền vĩnh viễn không ra này động. Xem chúng ta ai có kiên nhẫn, xem ai chờ được, dù sao ta có tâm ngọc. Tâm linh không nhận tâm diễm ma hỏa ăn mòn. Lục Minh cười lạnh, dứt khoát ở tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo Liễu ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tâm lý thầm nói, quả nhiên tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Đúng vậy, Lục Minh trên người bây giờ có tâm ngọc, hoàn toàn là hắn chiếm cứ chủ động, có thể ăn chắc những cái này cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này không dám bước vào tâm ngọc ma động, vậy chỉ có thể nghe Lục Minh. Bằng không, bọn họ vĩnh viễn đừng nghĩ cầm tới tâm ngọc. Tâm ngọc ma động chung quanh những cái này cường giả, hàm răng cắn khanh khách vang, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, bọn họ căn bản không dám vào tâm ngọc ma động, chỉ có thể dương mắt nhìn. Song phương cứ như vậy rằng co, rất nhanh, liền đi qua 10 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta trước thả ra hỏa này. Nhưng là các ngươi dám đùa hoa dạng, ta sẽ nhường các ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia bắt được Hạo Liễu cường giả nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mắt tất cả đều là lửa giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là coi như hắn có lớn hơn nữa lửa giận, cũng chỉ có thể đè xuống. Vùng tay lên, Hạo Liễu bay ra ngoài, khôi phục tự do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo Liễu vừa khôi phục tự do, liền phi thân đi tới tâm ngọc ma động cửa động. Nhưng là ở trong này, hắn dừng lại, không dám bước vào tâm ngọc ma động. Tiến đến, không có việc gì, gặp nguy hiểm, ta sẽ giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đối Hạo Liễu nói. Hạo Liễu cắn răng một cái, lựa chọn tin tưởng Lục Minh, dậm chân hướng về phía trước, tiến vào tâm ngọc ma động bên trong, đi tới Lục Minh bên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, hắn tinh thần cao độ khẩn trương, phòng bị nhìn xem bốn phía. Đây chính là tâm ngọc ma động a, không biết chết bao nhiêu cường giả. Hắn không khẩn trương mới là lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù có Lục Minh quái thai này có thể chống đối tâm ngọc ma động năng lượng, hắn y nguyên khẩn trương. Làm sao bây giờ? Chúng ta đợi ở chỗ này bất động sao? Chúng ta chỉ cần vừa đi ra ngoài, những người kia sẽ không bỏ qua chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo Liễu cho Lục Minh truyền âm. Đồng thời chính hắn não hải cũng không ngừng truyền đủ loại suy nghĩ. Muốn ra một cái biện pháp thoát thân. Nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui, có thể nghĩ tới biện pháp chính là đợi tâm ngọc ma động bên trong không đi ra. Tiểu tử, hiện tại người thả, mau chạy ra đây, đem tâm ngọc giao cho ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia bắt được Hạo Liễu cường giả giống to, ánh mắt chỗ sâu, lấp lóe lấy sát khí lạnh như băng. Hắn tâm lý âm thầm thề, chỉ cần Lục Minh đi ra, giao ra tâm ngọc, hắn sẽ cho Lục Minh hối hận mới vừa quyết định. Muốn Lục Minh sống không bằng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng đi ra ngoài, những người này sẽ không tin thủ hứa hẹn. Hoặc là, người có thể buộc bọn họ phát thệ, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, sẽ không giết chúng ta. Hạo Liễu vội vàng đối Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão gia hỏa này, tự tìm cái chết. Rất nhiều người nhìn hằm hằm Hạo Liễu. Hận không thể đem Hạo Liễu một tát chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Lục Minh thật buộc bọn họ lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, không giết Lục Minh bọn họ, vậy bọn hắn chỉ có thể thả Lục Minh bọn họ đi. Đúng, đúng, chính là muốn để bọn hắn phát thệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo Liễu đại hỉ, không nghĩ tới bản thân vô tâm bật thốt lên. Lại là một cái tuyệt diệu biện pháp. Dù sao, hiện tại Lục Minh khống chế quyền chủ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh trên mặt mang nhàn nhạt cười khẽ. Nói, không cần phiền toái như vậy. Chúng ta ra ngoài đi. Vừa nói, Lục Minh dậm chân mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phó một số người này, cần phải bức đối phương phát thệ sao? Hắn nhưng là có 10 cái thiên tâm tộc cường giả đây. Thiên tâm tộc bên trong, thế nhưng là có thần đế đỉnh phong tồn tại. Những người này, không đáng chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước hắn sở dĩ không để cho thiên tâm tộc người xuất hiện, đó là cố kỵ Hạo Liễu. Dù sao khi đó, Hạo Liễu ở trên tay đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Hạo Liễu đã thoát thân. Hắn coi như không có cố kỵ. Nhưng Hạo Liễu không biết những cái này a, vừa nhìn thấy Lục Minh hướng bên ngoài mà đi. Hắn lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Vân, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi bây giờ ra ngoài là tự chui đầu vào lưới. Ngươi không muốn sống a? Hạo Liễu kêu to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Tâm Ngọc Ma Động bên ngoài những cao thủ kia, toàn bộ cuồng hỉ, tiểu tử này thế mà bản thân đưa ra. Ha ha ha, quá tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó còn cảm thấy tiểu tử này là cái khó dây dưa nhân vật. Không nghĩ tới tiểu tử này đầu óc cũng không tiện dùng. Chờ tiểu tử này đi ra, ta muốn để tiểu tử này sống không bằng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này tâm lý giống to. Đương nhiên không nghĩ tới muốn giết Lục Minh. Chỉ là muốn hảo hảo tra tấn một lần Lục Minh. Để Lục Minh hối hận mới vừa hành động. Mục Vân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo Liễu giống to, vô cùng nóng nảy. Không có việc gì, yên tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quay đầu đối Hạo Liễu mỉm cười. Tiếp tục dậm chân mà ra. Rất mau tới đến Tâm Ngọc Ma Động cửa động. Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, rốt cục, Lục Minh bước ra một bước. Chính thức rời đi Tâm Ngọc Ma Động phạm vi. Bước ra Tâm Ngọc Ma Động bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia khoảng cách Tâm Ngọc Ma Động cửa động thần đế bắt trọng cường giả, con mắt lập tức phát sáng lên. Từng đạo băng lãnh khí tức từ trên người bọn họ bộc phát ra. Tiểu tử, giao ra Tâm Ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đưa ngươi trên người Tâm Ngọc. Toàn bộ giao cho ta. Mấy cái thần đế bắt trọng cường giả hét lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta khuyên các ngươi một câu. Tốt nhất đừng ra tay. Để cho chúng ta rời đi. Bằng không, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lục Minh thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lời ấy, để không ít người đều kém chút cười ra tiếng. Lục Minh phát điên vì cái gì nói? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái chỉ là thần hoàng cảnh người, thế mà nói khoác mà không biết ngượng đối một đám thần đế bát trọng thất trọng người nói. Các ngươi nếu là dám xuất thủ, sẽ chết rất thê thảm. Đây không phải chê cười là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi là điên. Ta liền xuất thủ, Nhìn ngươi có thể cùng làm khó dễ được ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỳ xuống cho ta. Chấm. Mấy cái thần đế bắt trọng cường giả. Trực tiếp xuất thủ. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ muốn trước đem Lục Minh trên người Tâm Ngọc đoạt vào trong tay bên trong. Trước đoạt vào trong tay bên trong. Liền có thể chiếm tiên cơ. Nói không chừng có thể toàn bộ chiếm thành của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng cộng có 4 vị thần đế bát trọng cao thủ xuất thủ. Tốc độ quá nhanh. Bao phủ tất cả phương vị. Đối mặt công kích như vậy. Lục Minh căn bản không có khả năng phản kháng. Nhưng là. Lục Minh căn bản không có né tránh ý tứ. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết. Xong đời. Hạo Liễu sắc mặt trắng bạch. Đối mặt công kích như vậy. Hắn bất lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết thúc. Triệt để kết thúc. Thật vất vả lật về đến ưu thế. Trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Nhưng là. Đúng lúc này. Lục Minh trước người. Bỗng nhiên ra nhiều hai đạo bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là hai cái thiên tâm tộc cường giả. Hơn nữa. Là hai cái thần đế cửu trọng cảnh cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Chấm. Hai cái thần đế cửu trọng thiên tâm tộc cường giả. Đồng thời xuất thủ. Tổng cộng có 4 đạo quang mang. Hướng về 4 cái thần đế bát trọng tồn tại ám sát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng cái thiên tâm tộc cường giả. Ứng phó hai cái thần đế bát trọng tồn tại. Thần đế cửu trọng cùng thần đế bát trọng. Chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Căn bản không có khả năng phản kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công kích những nơi đi qua. 4 vị thần đế bát trọng công kích. Như là đậu hũ không chịu nổi một kích. 4 đạo quang mang chợt lóe lên. 4 cái thần đế bát trọng tồn tại. Thân thể lập tức cứng ngắc ở nơi đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.